Chương 345: Đấu hoàng lăng ảnh. Cả quảng trường đều theo việc Hắc Bảo Nhân ra mặt mà rơi vào một trường tĩnh lặng. Tuy một vài đệ tử Vân Âm Tông bình thường không rõ thực lực của Hắc Bảo Nhân thần bí này, nhưng từ trên mấy gương mặt đột ngột trở nên cực kỳ nghiêm trọng của trưởng lão có thể nhìn ra, Hắc Bảo Nhân thần bí có chút thực lực cường đại đến có chút kinh khủng. Nếu không thì sẽ không thể làm cho bọn họ chấn động như vậy. Người là ai? Mắt trừng trừng nhìn Hắc Bảo Nhân trên không trung, đấu khí mạnh mẽ từ nội thể đối phương tràn ra. Đó đã làm đầu ngón tay Vân Anh nhìn không được run rẩy một chút, miệng hùm lan sứa quát hỏi: Người có thể gọi ta là Lăng Ảnh? Hắc Bảo Nhân hơi cúi đầu xuống, lộ ra một gương mặt giả lùa cười đáp: Ngươi không phải người của Gia Mã Đế Quốc. Ánh mắt Vân Năng cẩn thận quét trên thân Hắc Bảo Nhân tự xưng là Lăng Ảnh, lập tức phát giác ra điều gì, kinh dị thét lên: Ta tất nhiên không phải người của Gia Mã Đế Quốc, song ai quy định không phải người Gia Mã thì không thể tiến vào quốc gia này. Hắc Bảo Nhân tự xưng Lăng Ảnh cười hắc hắc đáp: Mày nhíu lại. Vân Năng hít một hơi, nén lại lỗi kinh hoàng trong lòng, lắm quyền trầm giọng nói với Lăng Ảnh trên không trung: Vị bằng hữu này, Gia Mã Đế Quốc không ngăn cản bất cứ người nào tiến vào quốc gia này. Xong việc ngày hôm nay, việc của nội tông chúng ta, vẫn xin các hạ đừng cố ý nhúng tay vào. Vân Âm Tông ta nhất định sẽ xem các hạ đối đãi như thượng khách. Tuy Vân Âm Tông ta đã có thời gian dài lâu không bước ra khỏi đế quốc, nhưng đối với cường giả đại lục đến Gia Mã lại vẫn luôn hết sức hoan nghênh. Hà hà, ngươi thật đúng là biết ăn nói. Cười cười, Lăng Ảnh lắc lắc đầu, xoay người lại liếc nhìn Tiêu Viêm đang ở dưới cùng với Hải Ba Đông, thở dài nói: Dòng đáng tiếc, lão phu chịu ơn người tên gọi là Tiêu Viêm này, hôm nay ta lại phải đem hắn không chút tổn hại đi. Nghe vậy, sắc mặt Vân Năng từ từ âm trầm, khóe miệng giật giật, trong mắt lóe lên một vẻ lạnh ác. Bằng hữu, tuy không biết người rốt cuộc nhân vật gì, song đắc tội với Vân Âm Tông ta thế này không phải hành vi sáng suốt. Vân Năng trầm giọng nói: Hà hà, Vân Âm Tông đáng lẽ lắm hay sao? Tuy ở Gia Mã Đế Quốc có mấy phần trọng lượng, nhưng nếu đặt ở trên đấu khí đại lục thì cũng chỉ gọi là thế lực nhị lưu mà thôi. Người có tư cách gì mà nói chuyện với ta? Mấy năm nay chưa từng tìm hiểu tin ngoại giới, không ngờ Vân Âm Tông lại bồi dưỡng ra mấy con ếch ngồi đáy giếng như các ngươi. Danh tiếng năm đó của Vân Phá Thiên tận trăm ngàn gian khổ mới tạo được, sợ rằng lại bị bại trên tay mấy người. Lăng Ảnh cười lớn nói, sự chế giễu trong tiếng cười làm sắc mặt của Vân Năng xanh xám lại, song lại ngại đối với phương thực lực ngang tàn, nội tình mơ hồ không rõ, bởi vậy có chút không dám trực tiếp động thủ. Hóa ra là cường giả đến từ đại lục, hơi nhéo mắt lại nhìn về hướng Lăng Ảnh trong không trung, Gia Hình Thiên nhẹ giọng nói, tuy mấy năm nay hoàng thất trên đại lục cũng phái ra không ít người, nhưng cái người trên Lăng Ảnh này đang không có chút ấn tượng nào. Có lẽ hắn luôn đóng cửa tu luyện. Song Tiêu Viêm sao lại có thể gây dựng với quan hệ loại cường giả này trên đại lục? Với thực lực của hắn, căn bản chưa có tư cách tiếp xúc với tầng lớp này. Pháp Mã cười khổ lắc đầu, với sự tình hiện giờ mới thực đúng là càng ngày càng loạn, sau lưng Tiêu Viêm càng lúc càng thần bí. Ôi, xem như bên Tiêu Viêm đó, Hải Ba Đồng cùng với Lăng Ảnh rõ ràng đã có hai vị cường hóa đấu giả rồi, có lẽ lại thêm ma thú thần bí nữa. Trận trước khi Vân Vận chưa về, Vân Âm Tông gần như căn bản không thể lưu lại Tiêu Viêm. Gia Hình Thiên chậm rãi vuốt râu ngắn ngủi nói, sự tình phát triển đến bước này, Vân Năng cũng nên cẩn thận suy xét một chút được mất. Chỉ vì một mặt thừa mà đắc tội với kẻ đỡ đầu của Tiêu Viêm thì quả thực chính là được không bằng mất. Pháp Mã nói, hiện giờ phải xem tính toán tự thân Vân Năng. Nếu hắn có thể buông bỏ sự sỉ nhục Tiêu Viêm gây cho hắn để đối phương bình yên rời đi, vậy không có việc gì. Nhưng nếu buông không được, cố chấp lưu lại người, thế thì đại chiến khó tránh. Gia Hình Thiên nhẹ gật đầu, ngưng đầu lên, thấy Vân Năng sắc mặt xanh xám, quyền nắm chặt lẩm bẩm nói, hy vọng hắn sẽ không cố chấp quá. Trong quảng trường, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung, yên yên cắn nhẹ vào môi, tâm tình có hồ phức tạp đến mức như trộn lẫn ngũ vị. Làng không ngờ rằng sự tình hôm nay có thể kéo ra hai vị cường hoàng đấu giả, mà thực lực hai vị này cơ hồ không dưới sư phụ của làng. lại còn toàn bộ đều lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, toàn lực trợ giúp hắn an toàn rời đi. Khóe miệng của Yên Yên tràn ra một vẻ cay đắng. Phế vật Tiêu gia làm đó, đến nay đã gần như đem Vân Nam Tông xung lên đất trời đạo lộn. Mà hết thảy đều bởi vì cử chỉ từ hôn năm đó, có lẽ cũng đã 9 lần đả kích đó mới thực sự làm cho Thiếu gia Tiêu Viêm vốn là phế vật triệt để lột xác à. Nếu năm đó không, hãy lẩm bẩm một tiếng, Yên Nhiên đột nhiên kinh tịch, đồng thủ lắm chặt, sự hối hận trong lòng không biết dâng lên từ lúc nào, làm cho nàng sợ hãi, bàn tay giữ trước ngực. Hít sâu không khí lạnh giá, so với sự cay đắng của Yên Nhiên, nàng bắt kiến trên tây, trên cây to kia, cũng xa suốt tinh thần thở một hơi, cùng với việc càng lúc càng có nhiều cường giả ra mặt lấy Tiêu Viêm làm mục đích, hắn cũng dần cảm thấy được lực lượng khủng khiếp ẩn tàng sau lưng thanh niên mới chỉ 17 này. Vốn dĩ đây là nói không chừng tương lai sẽ trở thành thanh niên mạnh nhất Gia Mã Đế Quốc, có thể trở thành người của Lạp Lan gia hắn và đưa gia tộc lên một con đường cường thịnh trước kia chưa từng có. Song hành vi kích động năm đó đã triệt để đập tan kỳ vọng này rồi. Vào thời điểm này, Nam Văn Kiệt cuối cùng cũng đã cảm nhận thế nào được gọi là hối hận thật sự. Mà sau hối hận, trong lòng cũng cuộn lên một chút xấu hổ. Nếu trước khi Vân Năng xuất thủ với Tiêu Viêm, hắn có thể đứng ra thay Tiêu Viêm nói vài câu thì cũng tốt. Huống chi, sau khi biết rõ Tiêu Viêm chính là Nhàm Kiều lúc trước cứu hắn, một mà hắn lại vẫn không đứng ra, dường như trong tiềm thức hắn cũng chẳng muốn nhìn thấy. Người đó có lẽ ôm định ý với Lạp Lan gia, Tiêu Viêm thuận lợi đi khai rời khỏi Vân Nam Tông. Nhớ lại khả năng này, trên trán Lạp Lan Kiệt phút chốc ướt đẫm mồ hôi, tay chân cũng một mảnh ban hàn. Hành vi này cử chỉ khác gì so với vong ân bội nghĩa khác biệt. May mắn là hắn trước đây còn từng thề chân thành rằng có việc gì cứ đến tìm ta. Lạp Lan Kiệt lòng tràn ngập hổ thẹn, vẫn chưa làm Tiêu Viêm trong quảng trường chú mục qua. Lúc này đây, tầm nhìn của hắn hoàn thiện trên thân ảnh lăng ảnh xuất hiện. Hải Ba Đông nhìn lăng ảnh xuất hiện, tấm mày đột nhiên nhíu lại, lát sau nhẹ thở một hơi chậm giọng nói, là hắn. Ai? Hải lão quen với hắn, nghe nói Tiêu Viêm lập tức hỏi, người trợ giúp các bậc đấu hoàng đột nhiên xuất hiện cũng là làm cho hắn đầu óc mờ mịt. Hắn thực không nhớ bản thân lúc nào đã quen qua người này. Khi ở Đế Đô, không phải đã nói từng có người cảm giác theo dõi sao? Ta ban đầu cũng từng nói bản thân cũng có loại cảm giác này, song quá hư ảo cho nên không dám xác nhận. Mãi đến khi người này xuất hiện, ta mới có thể khẳng định đấu khí trên người hắn cùng với vị theo dõi chúng ta hoàn toàn tương đồng. Nhà Ba Đông chậm thấp nói. Tiêu Viêm hơi nhíu mày, thấp giọng nói, tại sao hắn theo dõi chúng ta? Ta sao mà biết được? Nhà Ba Đông buông lỏng tay nắm Tiêu Viêm, xem dáng xuất thủ rõ ràng là xông đến giúp ngươi. Ngươi nên tự hỏi mình lúc nào đã kết giao được một vị cường giả như vậy. Ta cũng đang đầu óc mụ mị đây. Ta có thể khẳng định người này ta lần đầu gặp được. Còn về hắn vì sao giúp ta vẫn không biết nguyên nhân. Tiêu Viêm cười khổ đáp, vậy thì quái thật, trên thế giới này còn có loại người ngốc trên đường nhìn thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp. Mày nhớ lên phải bắt ông cười nhưng không nói. Được rồi, cũng đừng để ý thân phận hắn nữa. Hiện lồng long ngực đã bị phá, rút thôi. Tiêu Viêm lắc đầu coi như chưa nghe ra trò chiêu trọng lời nói của Hải Ba Đông, liền thúc giục. Hải Ba Đông gật đầu, đôi cánh sau lưng hai người rung động, đối diện với chính Vân Năng bắt đầu chậm rãi lùi về phía sau. Hai người vừa có động tác, Vân Năng liền phát giác, mục quang chậm chuyển, lạnh lẽo lườm Tiêu Viêm. Sự đau đớn kịch liệt từ lão bộ chuyển đến khiến mặt hắn không khỏi có một chút dữ tợn, bàn tay run rẩy, phút chốc trong mắt bỗng dâng lên một dòng đỏ đen lạnh lùng quát. Tiêu Viêm đi đâu? Hôm nay nếu không lưu lượt ngươi, Vân Năng ta còn trợ giúp được tông chủ quản lý đại tông môn. Đi! Không quan tâm đến tiếng quát dữ tợn của Vân Năng, Tiêu Viêm sắc mặt không đổi, thân thể tiếp tục lùi ra sau. Khốn khiếp, đứng lại cho ta! Gương mặt dần trở thành màu đỏ, Vân Năng trong cơn giận. Song thủ bỗng nhiên huy động, Vân Hải quanh thân đảo lộn một trận. Một lúc sau, trong Vân Hải đã ngưng tụ ra một vân cung kích thước cực lớn, dài đến một trượng. Bàn tay vung lên, trên vân cung tự động tích tụ năng lượng. Vân sắc nhanh chóng hội tụ, thoáng một cái đã hóa thành một cây vân điện cực lớn dài đến 2 mét. Chết đi! Hóa độc trừng trừng nhìn Tiêu Viêm trên đầu. vân nắng chậm chậm hiện lên một ít mồ hôi lạnh. Có thể thấy chiêu gọi là vân cung vân tiễn này cần tiêu hóa lực lượng cực lớn, đến nỗi thực lực cấp bậc đấu vương cũng có chút khó đỡ. Đi! Trong miệng một tiếng quát nhỏ, vân tiễn bỗng bắn vụt ra, trong chốc lát giống như xạ nhật tiễn xuyên qua mọi chướng ngại bắn thẳng về Tiêu Viêm. Cẩn thận! Do hai người đều đang đối diện vân năng nên người sau mới có được động tác. Hải Bất Đông phát hiện trước tiên, quát lớn một tiếng, một tay đem Tiêu Viêm kéo về sau người, song thủ nhanh chóng huy động hàn băng khí. Đem Tiêu Viêm đi, ta đến ngăn cản. Chính vào lúc Hải Bất Đông chuẩn bị chống lại mũi tên này thì một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt, lưng đối diện với hai người, quay đầu cười nói. Hơi ngẩn ra, Hải Bất Đông khẽ nheo mắt, lại đánh giá lăng ảnh một chút, cũng không nói gì, kéo Tiêu Viêm chậm chậm thối lui. Xong lúc lùi ra, trên người hết sức cẩn thận, không chỉ như đang phòng bị công kích của vân năng mà có thể cẩn thận cảnh giác vân năng. Đối với kẻ đột nhiên xuất hiện, tự nhiên không thể tín nhiệm nhanh chóng như vậy. Trông thấy Hải Bát Đông lùi về phía sau, lăng ảnh lúc này mới quay người lại, lạnh lùng nhìn vân tiễn kinh khủng như đang xé nát không khí bắn tới. Cánh tay trong áo nhẹ khẽ phất, những bóng ảnh màu đen dập trời đột nhiên từ sau lưng bạo dâng lên. Trong chốc lát, hắc ảnh xông lên trời, cơ hồ đã che lấp cả bầu trời. Thanh thế khổng lồ như vậy đã lập tức khiến một vài đệ tử Vân Nam Tông phía dưới sợ hãi đến mặt mày tái nhợt. Thân thể hắc bảo nhân trôi nổi trên không trung, màn đen cản trời, hắc ảnh hình thành như thiên ma giáng thế, buông tiếng cười điên cuồng, trong tiếng cười có một chút kiêu ngạo che giấu. Ha ha, hôm nay ta phải xem người mà tiểu thư ta muốn bảo hộ ai dám gây tổn thương đến một sợi tóc. Chương 346, con bài chưa lật của Vân Nam Tông. Thiên không mênh mông cuồn cuộn, bóng đen che lấp mặt trời. Dĩ nhiên là ngay cả ánh nắng đang chiếu xuống kia đều khó có thể xuyên thấu mà vào. Lúc này quảng trường hoàn toàn lâm vào một mảnh âm u, mọi người chỉ có thể đem đấu khí bao trùm bên ngoài thân thể mình, rồi mượn ánh sáng nhàn nhạt xem xét tình hình chiến đấu ở bầu trời. Ở hắc ám che lấp phía chân trời, xuyên thấu hư không thật lớn tới vân tiễn cũng là đột nhiên bạo xạ. Vân tiễn ẩn chứa kinh khí khủng bố, trực tiếp làm cho không gian xung quanh xuất hiện vòng vòng nước gợn sóng bén nhọn, âm bạo tiếng động không ngừng nổ vang. Vạn ảnh phược thân thể giống như hoàn toàn dung hợp vào, đầy một màu đen âm u. Lăng ảnh dấu tay đột nhiên kết động, tấm màn đen tràn ngập trên bầu trời chợt động, vô thiên cái địa màu đen thất luyện từ trong đó dâng mà lên, tựa hồ quấn lấy nhau, cũng là đối với bạo xạ mà đến đích vân tiễn đi lên. Một trận tối sầm, lưỡng đạo màu sắc hoàn toàn bất đồng nhưng lại đồng dạng ẩn chứa năng lực cực kỳ khủng bố. Hòa phá trường không, dưới đấu trường mấy đạo ánh mắt chăm chú nhìn vào trận đấu ầm ầm va chạm. Chỉ thoáng nghe thấy trên không trung một tiếng nổ tựa như sấm sét, trong nháy mắt năng lượng khí kình khổng lồ tại chỗ hai người nổ mạnh, mãnh liệt mà ra, khí kình khủng bố cự nhiên là đem tấm màn đen tràn ngập không trung cũng tách ra rất nhiều. Ánh mặt trời theo cái hở tấm màn đen mà vào. Người này thực lực không kém a. Gia Hình Thiên ngẩng đầu nhìn qua không trung, ở trên màn đen như ẩn như hiện hắc bảo nhân, thần tình ngưng trọng nói, xem lúc trước ra tay thực lực chỉ sợ ít nhất đã đến thất tinh đấu hoàng, đích xác rất mạnh. Hơn nữa thuộc tính công pháp tựa hồn có chút thiên về hắc ám hệ, loại thuộc tính này không thông thường. Pháp Mã gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh, bỗng nhiên nói, nếu còn tiếp tục như vậy nháo đi xuống, chúng ta cần phải ra tay trước. Bất kể nói như thế nào, Vân Nam Tông vẫn là thế lực của Gia Mã Đế Quốc. Gia Hình Thiên cau mày một hồi nói, trước tạm thời nhìn xem. Cái thần bí đấu hoàng tựa hồ đã không phải cố ý đại láo Vân Nam Tông, mà chỉ cần Tiêu Viêm có thể an toàn rời đi thì hắn cũng không ở lâu nữa. Chúng ta hiện tại cũng không rõ sau lưng hắn có hay không có thế lực khác, cho nên vẫn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nói như vậy, Pháp Mã hơi gật đầu không nói gì. Hà hà, thật có vài phần năng lực, khó trách điên cuồng như thế. Khoảng không phía trên, lăng ảnh chậm rãi từ giữa tấm màn đen xuất hiện phía dưới vân lăng, khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt, cười to nói. Vân lăng cắn răng, ánh mắt qua khe hở tấm màn đen nhìn Tiêu Viêm sắp rời khỏi quảng trường, khóe miệng một trận run rẩy. Não hải phía trên truyền đến kịch liệt đau đớn, làm cho trong lòng hắn nửa giận không ngừng ăn mòn tâm trí. Lưu lại cho ta. Cúi đầu gầm giận dữ, Vân Lăng sắc mặt tái nhợt, lúc này một lần nữa có chút ửng hồng, mênh mông đấu khí chậm rãi từ trong cơ thể tràn ra, vân hải tràn ngập không gian quanh thân không ngừng rung chuyển. Ừ, ngu xuẩn, không biết tốt xấu, người nghĩ lão phu thực không dám hạ sát thủ. Thấy Vân Lăng còn không chịu buông tha, lăng ảnh trên khuôn mặt dần hiện lên một chút âm trầm, bàn tay chậm rãi tìm trong tay áo, năng lượng vũ khí đen kịt ở trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ, giây lát đã ngưng tụ thành hắc sắc trường thương dài đến 2 thước. Mặt ngoài trường thương vằn đường màu đen đầy dày đặc, năng lượng giống như là nước gợn bình thường không ngừng chảy xuôi, hắc khí lượn lờ dâng lên vài phần âm trầm hơi thở. Bàn tay nắm chặt hắc sắc trường thương, lăng ảnh phiêu phiêu liếc mắt một cái vân nằm phía dưới, cái miệng chắc lên, đột nhiên nắm chặt, chân phải lùi về phía sau nửa bước, tay phải nắm trường thương, thân thể thoáng nguyên lặng, chờ thân thể vặn vẹo, trường thương trong tay bám một cỗ khổng lồ thất luyện hướng tới vân lăng phía dưới mà đánh tới. Mà xà phệ hắc sắc trường thương giống như là lưu tinh đen kịt cắt qua phía chân trời, hắc khí lượn lờ lại mơ hồ một hình thành một con cự xà đen. Cự xà ngửa mặt lên trời tê rộng, không gian chấn động, cảm thụ khủng bố kinh khí từ trong không trung bắn xuống. Vân Lăng sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn có thể nhận thấy được lúc này đây đối phương thật không có lửa điểm lưu thủ đắn đo. Trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ, Vân Lăng hai tay vũ động, bỗng nhiên vân hải trong nháy mắt dao động, một cỗ vân lượng bốc lên ở trên đỉnh đầu không ngừng lượn lờ, vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian cấu thành một tấm chắn vân màu dài 3 thước tả hữu. Tấm chắn vân màu mặt ngoài hào quang nhợt như hiện, nhìn qua tựa như thực chất cực kỳ chắc chắn. Tại sau khi vân màu tấm chắn tế ra, xung quanh vân hải cũng đã bóng đi nhiều, hiển nhiên vân tuấn này tiêu hao không ít năng lượng. Hắc sắc trường thương thất luyện không có bởi vì vân tuấn hiện ra mà có chút nào đình trệ, vẫn mang theo khí thế hung hãn chưa từng có. Mọi người tâm trạng run rẩy chăm chú nhìn lại, hung hăng oanh tạc về phía vân mẫu. Chỉ có một thoáng, tiếng động kinh thiên động địa lộ vàng dựng lên, phía dưới vân nam tông đệ tử đều không nhịn được bưng kín lỗ tai. Màu đen quang mang cùng vân màu ở phía không trung trộn lẫn nhau, tại chỗ giao tiếp không gian đều xuất hiện vặn vẹo cảm giác. Lăng ảnh một kích kia cường hãn như vậy, thật không hổ là đấu hoàng cường giả. Tàn phá, hai màu năng lượng giằng co không cao thấp, lăng ảnh hai tay chậm rãi kết ấn, một lát sau yết hầu đột nhiên phát ra một tiếng đạo lộ. Theo tiếng hô của lăng ảnh hạ xuống, hắc sắc trường thương phía trên mang theo lực lượng tăng vọt, một cái chừng 7-8 trượng lớn lên màu đen năng lượng cự xà tự thần thượng lâng lên dựng, miệng lớn bị bắn huyết tinh âm trầm hung hăng đại trượng. Sau đó tại vân lăng trừng khẩu ngốc nhìn chăm chú chàng trường cảnh phía dưới, dĩ nhiên là ngụm đen vân màu tấm chắn cấp luốt đi xuống. Tuy rằng bởi vì luốt vân thuận làm cho màu đen trường thương trở nên mỏng đi rất nhiều, nhưng đối với Vân Lăng đã mất đi lớn nhất phòng hộ mà nói, không thể là sợ đến hồn bay phách tán. Xong, hắc sắc trường thương chưa bởi vì có điểm dừng lại. Trường thương trực tiếp hung hăng nhằm thẳng vào tâm trạng bạo xạ tới. Mũi thương trong đồng tử không ngừng phóng đại. Tối hậu quân mặt chỉ cắn răng, đấu khí bao trùm trong tay. Liều mạng dùng hai tay, một tay đem trường thương gắt gao bắt lấy, cùng lúc đó thân thể cấp tốc uốn éo. Hai tay mới tiếp xúc hắc sắc trường thương, trên thân ẩn chứa lực lượng khủng bố kinh khí, làm cho Vân Lạc một ngụm máu tươi cuồng phun ra. Thân thể giống như là bị cỗ khổng lồ lực lượng chấn rơi thẳng xuống. Vân Lạc vừa ly khai, vân hải tràn ngập phía chân trời, dần dần mỏng manh, đến cuối cùng là hoàn toàn hóa thành hư vô. Mà theo vân hải tiêu tán, ở bốn góc quảng trường, các vị trưởng lão sắc mặt cũng là hiện lên một chút tái nhợt, bàn tay ôm lấy ngực, ẩn chứa âm thanh đau đớn kêu rên lên từ trong yết hầu truyền ra. Cùng với các vị trưởng lão sắc mặt so sánh thì Vân Nam Tông đệ tử lại là càng thê thảm hơn một chút. Không ít đệ tử thực lực yếu kém, đường trường phun ra một ngụm máu tươi, chợt sắc mặt trắng bệch ngất lịm đi. Một ít thực lực khá hơn tuy có thể mạnh mẽ kháng lại, nhưng thần sắc uể oải. Vân hải bị phá làm cho bọn họ liên hệ thật lớn. Dưới một kích của Lăng Ảnh, toàn bộ Vân Nam Tông lâm vào một loại tê liệt trạng thái. Đấu hoàng cường giả cự nhiên là cường hãn khủng bố đến như vậy. Oanh, trên bầu trời hắc sắc trường thương mang theo lực lượng trực tiếp đem Vân Lạc hùng hăng oanh hạ trên không trung. Sau đó lệ thật mạnh xuống quảng trường, nhất thời thạch tiết bay vụt từng đạo thật lớn, các cái khe lớn mở ra. Thậm chí Vân Lạc Tông đệ tử không khỏi thật tránh lé. Bởi vậy có thể nhìn ra Lăng Ảnh lần này công kích là khủng bố như thế nào. Đứng tại thiên không, Lăng Ảnh thản nhiên nhìn quảng trường hỗn độn, bàn tay huy động. Đầy trời hắc ảnh lại một lần nữa dũng mãnh tiến vào cơ thể, và theo hắc ảnh lùi bước, ấm áp dương quang lại một lần nữa hiện ra. Cảm giác ấm áp làm cả người lạnh lẽo đích Vân Nam Tông các đệ tử thoáng thở nhẹ nhõm một hơi. Sau khi thở vào nhẹ nhõm, cả đám quảng trường đều là vội vàng chú ý tới chỗ Vân Nam rơi xuống. Nơi đó xuất hiện một cái hố sâu lõm, khiến Vân Nam Tông đệ tử không nhịn được nuốt một khẩu nước miếng. Còn chưa có chết, Gia Hành Thiên nhìn hố sâu đen thui, khẽ thở dài một hơi. Hiện tại cục diện chính là phát triển đến càng ngày càng khó khống chế. Theo thanh âm của Gia Hành Thiên vừa hạ xuống, trong hố sâu đen thui truyền ra tiếng ho khan kịch liệt. Một đạo bóng người chậm rãi từ đó đi ra, bộ dáng chật vật nào còn có lửa phần Vân Nam Tông đại trưởng lão uy phong. Lúc này Vân Lang không chỉ có quần áo bị phá nát, vẻ mặt không còn chút máu, hơn nữa vị trí trên hông máu tươi chính là không ngừng tuôn ra. Hiển nhiên trước đó tuy rằng hắn mạnh mẽ bắt được hắc sắc trường thương, cũng tránh được bộ vị yếu hại, nhưng vẫn bị bén nhọn kinh khí kia ẩn chứa làm trọng thương. Nhìn đại trưởng lão chật vật giống như chó nhà có tang, Vân Nam Tông mọi người đều cúi đầu thở dài một hơi. Từ trong hố sâu đi ra, Vân Lạc sắc mặt ngoài dự đoán của mọi người không có lửa điểm tức giận, ngược lại bình tĩnh như mặt nước, lạnh lùng phiêu phiêu liếc mắt một cái bên hông máu tươi đang chảy, lại nhẹ sờ một chút vết thương dữ dội. Tiêu Viêm Lưu Lại bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười, trong tiếng cười khó có thể che giấu vẻ điên cuồng. Người này thực sự rất mạnh. Ngẩng đầu lên, Vân Lạc đối với Lăng Ảnh lạnh lạnh cười nói. Lăng Ảnh nhíu mày, tay chậm rãi vặn vẹo, hắc khí lượn lờ, thanh âm đạm bạc. Bạn của người đích xác là thực lớn, nếu là ngại sống lâu hơn một chút thì lão phu có thể giúp người một phen. Hà hà, ánh mắt của hắn nhìn Lăng Ảnh, Vân Lang bỗng nhiên phá cười. Tiếng cười tác động đến thương thế hắn một lần nữa khụt ra mấy ngụm máu tươi, lau vết máu khóe miệng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dữ tợn như dã thú. Ta mặc kệ ngươi tột cùng là ai, bất quá trải qua nhiều năm như vậy, ngươi là kẻ đầu tiên làm cho Vân Nam Tông ta mất mặt như thế. Hôm nay nếu để cho ngươi an toàn rời đi, chỉ sợ ngày sau Vân Nam Tông tại Gia Mã Đế Quốc sẽ không ngẩng mặt nhìn người. Cho nên vì danh dự tông môn, hôm nay các ngươi đừng hòng muốn rời đi. Bằng vào bổn sự của ngươi, Lăng Ảnh cười lạnh nói. Ta thực sự không có cái bổn sự này. Âm thanh cười muốn đằng trước mặt bao nhiêu người bỗng nhiên từ trong lạp giới lấy ra một đoạn sáo màu trắng ghé vào bên miệng hung hăng nhất thời. Một cỗ kình dị bén nhọn âm thanh đột nhiên từ trong cây sáo truyền ra. Tiếng sáo bén nhọn lượn lờ cả tòa Vân Nam Sơn, kéo dài không thôi. Trên quảng trường tất cả mọi người bởi vì cử chỉ của Vân Lăng mà yên tĩnh trở lại. Trong nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng sáo kia không ngừng lan truyền. Gia Hành Thiên con ngươi híp lại, Pháp Mã nhìn nhau liếc một cái, trong giây lát nhớ tới cái gì đồng tử co rút lại. Cái lão gia hỏa kia, hắn quả nhiên còn chưa chết. Theo Gia Hành Thiên cùng Pháp Mã thất thanh hạ xuống chỗ sâu trong, Vân Nam Tông một cỗ mình mông cuộn cuộn bằng bạc khí thế, giống như cự long từ viễn cổ tức tỉnh, mang theo không thể địch nổi uy áp giáng lâm. Tại đây, cỗ bằng bạc khí thế tức tỉnh là lúc xa xa vài trăm dặm ngoài Vân Nam Tông trên bầu trời, một đạo màu trắng lưu quang chợt dừng lại. Ở giữa không trung hiện ra một đạo thân ảnh xinh đẹp. Lúc này, nàng nhìn về phía xa, hướng Vân Nam Tông, trên mặt nụ cười lạnh nhạt thoáng trần lại, lại che kín bằng sự khiếp sợ. Chương 347. Tiền nhiệm tông chủ Vân Nam Tông, Đấu Tông Vân Sơn. Giống như cự long vừa thức tỉnh, một cỗ khí thế mạnh mẽ xuất hiện, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Vân Nam Sơn. Từ trước đến giờ, Tiêu Viêm chưa bao giờ chịu đựng qua loại uy áp cường đại đến như vậy. Từ sâu trong Vân Nam Sơn, cỗ uy áp tràn lan rộng ra, chẳng mấy chốc đã lan toàn bộ quảng trường. Nhất thời, toàn bộ Vân Nam Tông đệ tử đều chịu không được, kính sợ trong lòng. Đối với cỗ khí thế này, bọn họ không tự chủ, hai chân quỳ xuống. Mã Vân Lăng cùng với các vị trưởng lão khác tuy chưa quỳ nhưng cũng cúi đầu xuống rất cung kính. Luồng khí thế này, Nam Nam Nhiên Nhiên mỹ mâu nhìn chằm chằm vào sâu trong Vân Nam Sơn, trên khuôn một mặt lộ ra nụ cười cùng một chút rung động không che giấu. Nàng không nghĩ tới việc ngày hôm nay đã phải làm cho vị sư tổ đang bế quan kinh động đi ra. Nguy rồi, lão quái vật này sao còn chết chết. Đối với cỗ khí thế vừa thức tỉnh, sắc mặt Hải Ba Đông trở lên thay đổi, cúi đầu cho thanh âm không che được vẻ khiếp sợ. Hắn chính là Vân Lâm Tông tông chủ tiền nhiệm Vân Sơn. Vẻ mặt của Tiêu Viêm trở nên âm trầm hơn nhiều. Nhớ tới lời của Hải Ba Đông đêm đó, hắn nhíu mày hỏi. Hải Ba Đông gật đầu rồi âm trầm nói tiếp. Nhìn cỗ khí thế này, ta nghĩ hắn đã đột phá qua đấu hoàng trước bích, tiến vào cấp bậc đấu tông. Đấu tông cường giả, bàn tay Tiêu Viêm hơi run một chút. Từ trước đến nay, kẻ mạnh nhất hắn gặp chỉ là Mỹ Đô Toa Lữ Vương cùng Gia Hành Thiên mà thôi. Tuy rằng đấu hoàng cùng đấu tông chỉ kém nhau một giai, nhưng thực lực chênh lệch là rất lớn. Lúc trước, Hải Văn Đông có thể bằng thực lực bản thân đem ba gã đấu vương cường giả đánh bại trong nháy mắt, mà đấu tông cường giả muốn đánh bại ba gã đấu hoàng cũng không khó khăn cho lắm. Chết tiệt, như thế này thì thật phiền toái. Trong lòng Tiêu Viêm có bị sự cố bất ngờ làm cho thiếu kiên nhẫn. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, lúc có thể rời đi nhưng lại luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hải lão, nếu Vân Sơn thực sự đi xa, hay là các ngươi đi đi. Trong giây lát nhớ về lời của Hải lão đêm hôm đó, Tiêu Viêm thấp giọng thở dài. Nghe vậy, Hải Ba Đồng sực sốt. Sau một lát đắn đo suy nghĩ, hắn cắn chặt răng nói: tuy ta không phải chính nhân quân tử, nhưng việc ta đã làm nhất định phải làm đến lời đến chốn. Hôm nay cho dù Vân Sơn muốn ngăn trở ta, cũng sẽ cố gắng hết sức mang người xuống Vân Nam Sơn. Nhìn Hải Ba Đông đang cắn răng, trong lòng của Tiêu Viêm chợt ấm lại. Tuy nói thời điểm này Hải Ba Đông có thể quay đi, nhưng hắn lại không làm như vậy. Điều này có liên quan đến Tử Linh Đan. Bất quá, hắn vẫn còn nguyện ý trợ giúp mình thoát khỏi đây. phần tình nghĩa này vượt xa tưởng tượng của Tiêu Viêm. Đà tạ Hải lão, hôm nay tương trợ. Tiêu Viêm ghi nhớ sâu trong lòng, ngày sau sẽ báo đáp. Tiêu Viêm hít sâu một ngụm nói, hướng tới Hải Bà Đồng chắp tay với vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện ngày sau để sau nói, bây giờ vẫn là thoát khỏi lão giả kia, rời khỏi Vân Lam Tông. Hiện tại nơi này đã hoàn toàn bị bao trùm bởi khí tràng, bây giờ cho dù muốn chạy cũng không phải dễ dàng. Hải Bà Đồng cười khổ, sau đó nhìn về phía thôn Thiên Mã phía sau Tiêu Viêm, rồi liếc mắt nhìn Lăng Ảnh, trong đầu không ngừng tính toán thực lực song phương. Trong lúc hai người đang thấp giọng bàn bạc, sâu trong Vân Lam Sơn, cỗ khí thế mạnh mẽ kia ngày càng đậm lại, đến khi cuối cùng xuất hiện một thân ảnh xé gió bay đến. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào đó. Một bóng trắng từ sâu trong Vân Lam Sơn hiện ra, chân đạp hư không hướng tới Vân Lam Tông quảng trường bay đến. Bóng trắng vẫn chưa tung ra đấu khí hóa cánh, nhưng mà ở trên không, bước đi không hề chậm hơn so với đám người Hải Ba Đông. Mỗi một bước chân hư không lại xuất hiện dao động. Khi gợn sóng vừa tiêu tan, thì bóng người cách đó hơn 30 trượng cực kỳ huyền dị. Như thế, chỉ sau vài lần cất bước, bóng người đó đã xuất hiện tại bia đá ngay chính giữa quảng trường. Thản nhiên, dùng ánh mắt đảo qua chàng hỗn độn này, đôi mày hơi cau lại. Uy áp bao quanh quảng trường bỗng nhiên đậm hơn nhiều. Trên trời cao, Tiêu Viêm nhìn về phía bóng trắng, cẩn thận đánh giá vị Vân Lam Tông tiền nhiệm tông chủ. Bóng trắng thân khoác một cái nho sĩ trường bào đang vất vơ trong gió, cả người xuất ra một loại hơi thở phiêu dật. Khuôn mặt lão không có đến một nếp nhăn, mà ngược lại làn da như một khối ngọc trơn nhẵn. Nếu không phải mái tóc dài màu bạc kia, Tiêu Viêm khó có thể tưởng tượng đây là một cường giả cùng thời với Hải Ba Đông. Nhưng nhìn ánh mắt cùng kính của Vân Lam Tông đệ tử, người này đích thị là sư tổ của Vân Lam Tông, Vân Sơn chứ không sai. Hắc, lão gia hỏa này sau khi đột phá đấu tông dĩ nhiên trẻ hơn không ít, xem ra sau khi đột phá trở ngại kia cũng nhận được không ít lợi ích. Hải Văn Ông nhịn không được chép hồi trao giọng đầy sự hâm mộ. Nhưng đối với tu vị của Vân Sơn đích xác như thế nào chưa ai biết được. Vân Lãng, hãy giải thích cho ta. Ngươi phải biết rằng ta đã từng nói nếu không phải chuyện quan trọng thì đừng quấy rầy ta tịnh tu. Vân Sơn hướng về phía Vân Lãng nói, lão tông chủ, ngày cần phải xuất hiện à? Nếu trễ hơn chỉ sợ Vân Lãng Tông sẽ bị người ta phá hoại. Vân Sơn hướng mắt nhìn hắn, bất chợt làm cho cổ chân Vân Lãng mềm nhũn, hai đầu gối bất giác quỳ xuống, nét mặt già lua, trên môi dính máu, làm cho hắn bây giờ đặc biệt thê thảm. Vân vận đâu? Vân Sơn nhíu mày hỏi. Ông chủ còn đang bên ngoài, chưa có trở về. Vân Lang vội vàng đáp, hãy nói qua sự tình nơi đây. Từ lúc lập môn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Vân Lam Tông chúng ta bị người ta phá đến mức như thế này. Nghe vậy, tinh thần của Vân Lăng rung động, hướng về phía Tiêu Viêm lớn tiếng, đạo tông chủ, việc hôm nay đều từ hắn mà ra. Nói xong, Vân Lăng vội vàng đem chuyện của Tiêu Viêm và Mặc Thừa kể ra. Dĩ nhiên khi Vân Lăng là đại trưởng lão, hắn cũng không thiếu khả năng xử lý công việc, nên khi nói những hành động cưỡng ép đối với Tiêu Viêm, hắn chuyển biến thành muốn Tiêu Viêm nghỉ tạm vài ngày ở Vân Lam Sơn, đến khi tất cả mọi chuyện làm sáng tỏ. Những lời lại của Vân Lang đã là từng lời nói qua, nhưng khẩu khí khi hắn nói với Vân Sơn so với Tiêu Viêm là hoàn toàn khác biệt. Vì vậy khi hắn nói những lời này, không ai có thể phản bác. Sau đó Tiêu Viêm phản kháng, những cường giả sau lưng hắn lần lượt xuất hiện, khiến Vân Lang không địch được. Vì duy trì danh dự tông môn, bất đắc dĩ sử dụng cây giáo để thịnh Vân Sơn đi ra. Những lời của Vân Lang đa số là sự thật, nhưng tiềm tắt không ít lời để tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Tiêu Viêm. Toàn trường đều im lặng, chỉ có thanh âm phẫn nộ của Vân Lang không ngừng vang lên. Sau khi đem tất cả mọi chuyện nói ra, Vân Lang bi thống nói, lão tông chủ, Tuy rằng bàn cửa chỉ là tông lội y trượng, nhưng trong mấy năm nay đối với chúng ta có công hiến rất lớn. Nếu như hắn bị người ta giết chết mà không truy cứu, về sau ai dám vì Vân Hàm Tông chúng ta mà tận sức? Đây không phải là làm mất lòng người sao? Vân Hàm Tông không phải tùy tiện, chỉ là muốn Tiêu Viêm ở lại đây một đoạn thời gian để điều tra, đợi sự tình làm sáng tỏ. Nếu hắn an uổng, chúng ta hướng đến nhận lỗi. Nhưng hắn ỷ đằng sau chỗ dựa, không thèm để ý đề nghị của ta vào trong mắt. Hắn tuy thực lực không bằng ta, nhưng lại có nhiều người giúp đỡ, ta không thể mạo hiểm nên thỉnh ngày đi ra. Ở trên cao, Tiêu Viêm hai tay ôm trước ngực, lạnh lùng nhìn Vân Lăng đã không ngừng kể tội trạng của chính mình. Hắn không muốn giải thích gì cả. Hắn biết việc này chẳng có bao nhiêu tác dụng, vì Vân Sơn có thể giúp hắn được sao? Nghe Vân Lăng kể xong, trên mặt Vân Sơn hiện lên một ít biểu tình hòa hoãn, ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua bốn phía quảng trường, lãnh đạm cười nói: không nghĩ chuyện ngày hôm nay thật là náo nhiệt, ngay cả Hình Thiên Pháp Mã hai lão già này cũng tới. Hình Thiên cùng Pháp Mã liếc mắt một cái cười, hướng về không trung nói: nơi đó còn có một, ta biết, Hải Ba Đông chứ gì. Khi vừa đi ra ta đã cảm nhận được hơi thở của hắn, chẳng qua không nghĩ tới nhiều năm như vậy hắn còn có thể sống, vốn tưởng đã bị Mỹ Đô Toàn Lữ Vương đánh chết. Vân Sơn ngẩng đầu nhìn Hải Ba Đông nói: hắc hắc, lão già người cũng như vậy thôi. Hải Ba Đông mở miệng cười nói, chân bước về phía trước, vừa vặn là đem Tiêu Viêm chắn phía sau. Hắn chính là Tiêu Viêm đi. Vân Sơn nhìn về Tiêu Viêm ở phía sau Hải Ba Đông, tiểu tử Tiêu Viêm ra mắt Sơn tông chủ. Tiêu Viêm nhìn Vân Sơn đang tản mát ra có khí thế áp bức, không kiêu ngạo không xiểm lịnh, rồi cười nói: khí phách thật không tồi, tiếc là quá kiêu ngạo. Vân Sơn thản nhiên nói: Vân Sơn, lúc người mười mấy tuổi, đừng nói là đấu tông, cho dù thấy đấu vương cường giả cũng bị kích động thế thôi. Hải Ba Đông bĩu môi nói: 17 tuổi đại đấu sư. Vẻ mặt lãnh đạm của Vân Sơn cũng lộ ra có chút kinh ngạc, lắc lắc đầu. Vân Sơn gật đầu nói: lúc trước lời của Vân Lan các người cũng không phản bác gì. Hà hà, nếu Vân Sơn tông chủ tin tưởng lời nói đó, cần gì phải hỏi nhiều thế này. Tiêu Viêm mỉa mai cười nói: trong lời của Vân Lan ta chỉ tin một nửa, tính tình hắn ta hiểu rất rõ. Điều này thật ngoài dự kiến của Tiêu Viêm. Vân Sơn cũng lắc đầu nói: bất quá bậc kệ đến tuyệt cùng là ai đúng ai sai, đem Vân Lan tông của ta biến thành bộ dạng như vậy, các người phải chịu một chút trách nhiệm. Vậy Vân Sơn tông chủ phải làm như thế nào? Ta không nói những lời kia, hy vọng lưu lại ngươi ở nơi đây làm cách để trao đổi học vấn. Hôm nay các ngươi trận này đạo đại náo, đối với Vân Lam Tông danh dự tổn hại không nhỏ, danh dự lần này phải vãn hồi. Nhóm người các ngươi có thể đem Vân Lam Tông của ta thành đúng hỗn độn thế này, vậy các ngươi cơ hội ta cùng bài vị luận bàn một chút. Vân Sơn nhàn nhạt nói với bọn người Hải Ba Đông La Ngự Ảnh cùng Tuấn Thiên Mã khổng lồ trên bầu trời, bàn tay chậm rãi từ áo bào lộ ra: các ngươi có thể cùng nhau lên. Vân Sơn vẫy vẫy tay tùy ý thêm một câu: hắc, không nghĩ tới Vân Lam Tông cũng có một cái đấu tông cường giả, hiện giờ cũng có thể miễn cưỡng chen chân vào một chân trong những thế lực mạnh của đại lục. Đáng tiếc hình như so với Vân Phá Thiên tựa hồ kém hơn không ít. La Ngự Ảnh thân hình chớp động hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, hướng về xuống dưới hắc hắc cười nói: ngươi là cười trên cường giả đại lục, không biết thuộc thế lực nào. Tuy nói ta bế quan đã lâu, nhưng đối với các thế lực trên đại lục có biết vài phần. Cánh tay hơi dừng lại, Vân Sơn ngẩng đầu nói: cái này thì không thể lộ ra. La Ngải buông tay, chợt sắc mặt hiện lên nghiêm trọng, trầm giọng nói: bất quá lúc này nhắc nhở ngươi một tiếng, chớ có cho là trở thành đấu tông cường giả thì có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu tử kia, xin khuyên ngươi tốt nhất không nên động đến hắn, nếu không sau này ngươi tuyệt đối hối hận. Trên đại lục này có năng lực hủy diệt Vân Lam Tông của ngươi không ít. Vân Sơn ánh mắt hơi nhăn lại nhìn về La Ngự Ảnh: đây là uy hiếp. người cũng có thể cho rằng là như vậy, không cần nghi ngờ. Theo lời ta nói, Lăng Ảnh nhìn chằm chằm vào Vân Sơn, trầm thấp nói: các người cùng nhau khiến Vân Lâm Tông trở thành như vậy, danh dự của Vân Lâm Tông không thể dưới tay ta mà trở thành như vậy. Bất quá nếu các người có thể từ trong tay ta rời Vân Lâm Sơn, như vậy hôm nay việc liền xóa bỏ. Thở dài một hơi, Vân Sơn không thể nhắc lại, thân thể từ từ bay chậm trên không trung, tản ra năng lượng mênh mông, làm không gian xung quanh đều có chút chấn động. Ngưng trọng ngước nhìn Vân Sơn, Hải Bát Đông cùng Lăng Ảnh đứng ở đối diện liếc mắt một cái, cùng tiến lên phía trước. Hải Bát Đông chậm giọng nói: bảo đại giả của ngươi che chở ngươi đi, ta cùng với hắn tiến lên. Hai người cẩn thận. Tiêu Viêm chần chờ một chút rồi gật gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển sang phía Lăng Ảnh. Vị lão tiên sinh này hình như ta không biết ngày, đừng hỏi chuyện của ta. Chỉ sau khi người ly khai Vân Lâm Tông, ta cũng sẽ rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Khi thời cơ tới, người tự sẽ biết. Vất vất tay, Lăng Ảnh phớt lờ câu hỏi của Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt gật người, cười khổ rồi gật đầu thối lui. Ai không nghĩ tới lại kinh động đến Vân Sơn lão gia hỏa này. Nhìn cục diện trên bầu trời, Pháp Mã lắc đầu thở dài. Đấu tông A, người kia thực sự trở thành đấu tông. Tình Thiên nói, trên khuôn mặt không che giấu được sự hâm mộ. Hắn hiện giờ đã là đấu hoàng đỉnh, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể biến thành cảnh giới kia. Đáng tiếc tuy chỉ thiếu một bước, nhưng Gia Hình Thiên tu luyện nhiều năm vẫn đứng nguyên tại chỗ. Kế tiếp nên làm cái gì? Phải chăng đứng ra dàn xếp một chút? Pháp Mã nhíu mày nói. Vô dụng, Gia Hình Thiên lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Vân Lâm Tông đệ tử quảng trường dặn đất kia cười khổ. Lần này Tiêu Viêm bọn họ đã làm cho Vân Lâm Tông một vố thật đau, vì vãn hồi danh dự Vân Sơn phải làm trò trước mặt mọi người, phải đả bại bọn họ. Đương nhiên hắn cũng sẽ không làm khó đến Tiêu Viêm, dù sao thế lực của thần bí sau lưng Tiêu Viêm cũng làm cho hắn có chút kiêng kỵ, cho nên khi chưa làm rõ thế lực sau lưng Tiêu Viêm, hắn cũng không có tùy ý động đến hắn. Hải Ba Đồng cùng với Lăng Ảnh kia liệu có thể đánh với Vân Sơn không? Pháp Mã hơi gật đầu, chợt hỏi lại. Rất khó. Trên quảng trường, Vân Lăng nhìn lên trên cao, hướng Tiêu Viêm đang đứng xa xa, trong mắt xẹt qua một chút âm quan cùng ý cười lạnh, khó có thể phát hiện. Hải Ba Đồng, niệm tình quan hệ trước đây, người nếu như là thối lui, ta có thể không so đo với những hành động trước kia. Nhìn Hải Bát Đông và Lăng Ảnh song song đứng trên trời, Vân Sơn thản nhiên nói: ai động thủ đi, lúc này đã muộn rồi. Hải Bát Đông lắc lắc đầu thở dài, song trượng xoay chuyển, tự này trong cơ thể tràn đầy hơi thở băng hàn, nhất thời xung quanh không khí chợt lạnh đi. Để cho ta nhìn xem, sau khi tiến vào đấu tông, người so với năm đó tuột cùng mạnh hơn bao nhiêu. Hải Bát Đông thở ra một hơi, song trượng đột nhiên uốn éo, xung quanh lửa trượng bỗng nhiên xuất hiện 10 đạo bông tuyết trắng, tốc độ xoay tròn càng ngày càng nhanh, tàn ảnh xuất hiện không ngừng, hơn nữa còn phát ra từng tiếng ô ô. Ở bên cạnh, sắc mặt Lăng Ảnh cũng dần dần trở nên ngưng trọng, áo bào mở ra, bóng dáng kỳ lạ màu đen không ngừng từ dưới mặt trận chui lên, bàn tay nắm lại, hơi thở màu đen cấp tốc ngưng tụ. Giây lát sau, chiếc thương dài 2-3 triệu màu đen xuất hiện, nơi vũ thương xuất hiện làm cho không khí ở đó nhộn nhạo hơn nhiều. Tiêu Viêm đi, chập hết một tiếng, Hải Bát Đông đẩy tay ra, kia 10 đạo băng nhận hình tròn phá không bay tới hướng Vân Sơn bắn đến. Khi Hải Bát Đông công kích, Lăng Ảnh cầm hắc thương, thân thể uốn éo hung hăng ném tới. Băng nhận cùng với trường thương làm cho người ta cảm giác sợ hãi, hướng tới Vân Sơn cách đó không xa, chỉ không trung xuất hiện 2 vệt sáng thật dài. Lúc hai người phát động công kích là lúc Tiêu Viêm xâm nhập vào đầu của Thôn Thiên Mã, thúc giục một tiếng, ngay lập tức Thôn Thiên Mã xoay người, bắn đi với tốc độ rất nhanh. Nhìn Hải Ba Đông hai người, Vân Sơn lắc đầu, hai tay chậm rãi giơ lên nhắm vào băng nhận hình tròn và hắc trường thương bắn tới miệng khẽ hô phòng của vách tường. Thanh âm của Vân Sơn vang lên trên bầu trời, cuồng phong đột nhiên đại chấn, một đạo phong tường màu xanh liền xuất hiện trước mặt hắn, khiến cho vô số người đều trở thành ngây ngốc. Thình thịch, băng nhận hình tròn cùng với hắc sắc từ trường thương nháy mắt lao tới vách tường. Hai nguồn năng lượng đó chạm vào nhau, xuất hiện một tiếng nổ kèm theo sóng năng lượng trên không trung. Nhìn vào va chạm, dường như phong nhận kia không có chút lay động. Hải Ba Đông cùng với Lăng Hạnh liên hợp công kích, tựa hồ đối với Vân Sơn không có thành uy hiếp. Nhìn phong tường trên không trung, sắc mặt Hải Ba Đông cùng Lăng Hạnh có chút biến hóa, khóe mắt nhìn về phía Tôn Tiên Mã, hai tay phải hướng theo phi hành lộ tuyến của nó. Tiếng xé gió rít lên, một đạo phong vách tường đột nhiên lướt lấy Tôn Tiên Mã phía trước. Tôn Tiên Mã vội vàng cất cao thân hình tránh khỏi nguy hiểm. Vạn phong triển nhược, sau khi ngăn trở lộ tuyến của Tôn Tiên Mã, bàn tay Vân Sơn đột nhiên hướng Hải Ba Đông cùng các gạch đập chặt lại. Cuồng phong trấn ép hóa thành hình có rắn bình thường. Trên cao, sau một ít thời gian, Hải Ba Đông cùng Lăng Hạnh mạnh mẽ phát hiện chính mình không ngờ từ lúc nào đã bị trói buộc. Hai người lập tức đem đấu khí cơ thể phát ra, đáng tiếc lại không thể phá được trói buộc đó. Hổ không thể là hổ là đấu tông cường giả, sử dụng phương thức công kích cùng với sự không tính là đặc thù cũng có thể khiến cho hai gã đấu hoàng không có lực hoàn thủ. Đây là chênh lệch giữa hai giai sao? Nhìn Vân Sơn trói buộc Hải Ba Đông cùng Lăng Ảnh, đám người giai tiên không khỏi lên giọng cảm thán, xem ra tiêu viêm bọn họ lần này hoàn toàn gặp rắc rối. A Lăng Ảnh, Hải Ba Đông hai người tạm thời bị trói buộc. Vân Sơn ánh mắt về phía đường lui của Thôn Thiên Mã, bước một bước đã tới trước mặt Thôn Thiên Mã, mở to xa đồng. Thôn Thiên Mã nhìn Vân Sơn thoáng hiện ra, lưỡi miệng phun ra thất sắc kịch động, bàn tay huy động, phong tường lại xuất hiện trước mặt Vân Sơn. Thất sắc độc dịch nhanh chóng ăn mòn phong tường vừa được thực thể hóa, nhưng khi Tôn Thiên Mã chuẩn bị thừa cơ tấn công tiếp, một trận đau từ đuôi truyền đến khiến nó quay đầu lại. Chỉ thấy Vân Sơn vốn ở trước mặt đã đến cái đuôi của nó đến lúc nào. Đi xuống đi, bàn chân khẽ dậm lên chiếc đuôi của Tôn Thiên Mã, khổng lồ lực lượng làm cho Tôn Thiên Mã phát ra tiếng kêu thê lương, thân hình lập tức bị bắn xuống. Thình thịch, Thôn Thiên Mã bị đệm xuống thật mạnh xuống quảng trường, nhất thời quảng trường cứng rắn bị thân nó đè xuống, làm cho đất cát văng tung tóe. Phốc suy, lúc trước Vân Thiên ở phá ám là lúc tiêu viêm ở Thôn Thiên Mã thân thể phía trên, bởi vậy cũng là bị một chút ăn mòn. Mong vào thực lực đại đấu sư của hắn, mặc dù có đấu khí nhưng vẫn bị trúng một ít ám kình, khiến cho khuôn mặt tái nhợt, miệng phun ra máu tươi. Trở xuống khỏi Thôn Thiên Mã, tiêu viêm xóa đi vết máu, lời khẽ miệng, nghiêng đầu nhìn vào đồng xà ảm đạm luôn Thôn Thiên Mã. Hắn kín răng, các ngươi thua. Gió nhẹ thổi qua, Vân Sơn quỷ mị hiện ra trước mặt tiêu viêm, thản nhiên nói, khóe miệng hơi run rẩy. Tiêu viêm lấy ra huyền trọng thước, hướng Vân Sơn một hơi uốn hết máu tươi rồi nói, còn có ta. Vân Sơn chậm rãi sau đó tiến dần đến tiêu viêm. T khi Vân Sơn vừa tiếp cận, Thôn Thiên Mã mạnh mẽ phát ra vài đạo bén nhọn tê minh, nhưng Vân Sơn không ngừng lại. Đợi khi Vân Sơn càng ngày càng gần, đuôi của Thôn Thiên Mã chợt vung ra hướng Vân Sơn đập xuống. Khi chiếc đuôi hạ xuống, không khiến cho vẻ mặt của Vân Sơn thay đổi, lơ đãng vẫy tay phát ra dấu tay màu xanh dài khoảng 7-8 trượng, chụp tới cái đuôi của Thôn Thiên Mã, sau đó ném nó trực tiếp sang hướng khác, làm gãy hơn 10 gốc đại thụ. T, cái đuôi của Thôn Thiên Mã truyền đến một trận đau đớn. Lại một lần nữa, Thôn Thiên Mã phát ra tiếng kêu, trong tiếng kêu còn ẩn chứa sự đau khổ không có thể che giấu. Hạn nhìn thoáng qua hình thể khổng lồ của Thôn Thiên Mã, Vân Sơn hơi cau mày nghĩ, đại gia hỏa này kháng lực thật là mạnh hơn so với ngũ giai ma thú. da đầu hóa thành màu đỏ đậm, gắt gao nhìn Vân Sơn đang tiến đến. Thôn Thiên Mãn hán to miệng, thất sắc độc một lần nữa phun ra. Bất quá lúc này đây, Vân Sơn cũng không có lửa điểm né tránh, chất độc xuyên qua thân thể, nhưng cũng không có tổn hao gì. Chậm rãi bước tới trước, Vân Sơn thản nhiên nhìn Tiêu Viêm, bàn tay lưng lên, khẽ hướng về phía Tiêu Viêm hạ xuống, gắt gao nhìn chậm chậm về phía bàn tay đang tiến gần. Bởi vì hắn phát hiện bây giờ muốn nhúc nhích cũng không có khả năng. Tiêu Viêm chợt đỏ lên, đừng phản kháng, ở Vân Lâm Tông đãi lần để ra đi, ta cũng không làm thương tổn đến ngươi. Bất quá hành động lỗ mãng của ngươi cần phải có sự trả giá. Tiêu Viêm đang dãy ruộng, Vân Sơn thản nhiên nói. Tê, Thôn Thiên Mãn hung hăng lao tới Vân Sơn, cắn một miếng, đáng tiếc lại bị tiếng hát, lại bị hắn tắt cho một cái bay ra hướng khác. Bàn tay trước mặt Tiêu Viêm hơi dừng lại. Tiêu Viêm nắm chặt huyền trọng xích, bàn tay càng ngày càng run rẩy, trong tâm trí chỉ còn một khoảng trống rỗng, tiếng tim đập không ngừng vang lên. Yên lặng giữa thế giới dường như có một loại năng lượng mãnh liệt trào ra, mà cỗ lực lượng khủng bố này dường như đang chuẩn bị trào ra, bỗng nhiên kìm hãm như một tia chớp lui trở về, dường như chưa từng xuất hiện. Khi cỗ năng lượng kia trở về, trạng thái yên lặng của Tiêu Viêm cũng bị phá vỡ. Ngẩng đầu lên, Tiêu Viêm nhìn thấy bàn tay của Vân Sơn cách vai hắn phải đi, nhất thời cảm giác tuyệt vọng xâm lấy đầu óc hắn. Trong lúc nguy hiểm, Thôn Thiên Mãn phía sau Tiêu Viêm bỗng nhiên kêu lớn một tiếng, luồn sáng chói mắt từ Thôn Thiên Mãn chói ra phát ra. Thôn Thiên Mãn lập tức sinh dị biến, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt toàn trường, trong đó có cả Vân Sơn. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm sang mãnh liệt kia, sắc mặt chợt đại biến. Ánh sáng phía sau Tiêu Viêm lộ ra một cánh tay thon dài mềm mại, vừa vặn hướng tới bàn tay Vân Sơn. Hai bàn tay chạm nhau, lực lượng khủng bố tràn ra, xuất hiện vài cái khe hở trên mặt đất. Lão già này vừa rồi đánh đá tay chứ? Âm thanh thập phần trong trẻo, nhưng ẩn trong đó lại là lạnh lùng. Nếu người nào có định lực không đủ thì mặt đỏ lên là chuyện bình thường. Vô số ánh mắt hướng về phía âm thanh đó, khi thấy bộ dáng quyến rũ kia đứng sau Tiêu Viêm đều ngừng thở. Nhưng đối với Hải Bắc Đông lại hiện lên một vẻ mặt thất kinh. Tiêu Viêm đốt một ngụm nước bọt, nhìn ánh mắt của mỹ nữ quyến rũ đang cười kia,